Vương Phi, ta không muốn làm. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Ngũ, khỏe mạnh, Nam, có ý gì? Diêu Phẩm Nhan thầm hỏi trong lòng. Giờ phút này, nàng đã hoàn toàn chấp nhận sự thật này. Hơn nữa, nàng muốn làm rõ một điều. Nếu thân thể nàng đang bị tổn hao và cần chữa trị, vậy phải làm thế nào mới có thể hồi phục hoàn toàn? Ngoài ra, theo dòng thời gian trong sách, thực ra nàng cũng chẳng còn sống được bao nhiêu năm nữa. Nếu đã muốn thay đổi số mệnh, đương nhiên nàng hy vọng có thể sống lâu trăm tuổi, sống thật thọ và ra đi thanh thản tại nhà. Hệ thống im lặng trong chốc lát, tuy có hơi bất ngờ vì chủ nhân đặt cho mình một cái nhũ danh như vậy, nhưng cuối cùng nó cũng không phản đối. Còn may chủ nhân thức tỉnh không quá muộn, vì thế tuy thân thể có hao tổn, nhưng chưa đến mức ảnh hưởng đến căn cơ. Nếu như chậm trễ thêm vài tháng mới tỉnh, căn cơ bị tổn hại, e rằng sẽ cần nhiều thời gian hơn nữa để chữa trị hoàn toàn. Hệ thống kiên nhẫn giải thích, Diêu Phẩm Nhàn cũng chăm chú lắng nghe, nghe thấy bản thân may mắn chưa bị tổn hại đến căn cơ. Trong lòng nàng tràn đầy vui mừng và nhẹ nhõm, nàng hiểu rõ ý của Tiểu Ngũ. Nếu qua thêm vài tháng nữa, chính là thời điểm Diêu Phẩm Nhiên hồi kinh. Khi đó, nếu nàng vẫn chưa tỉnh lại và nhận ra mình thực chất chỉ là nữ phụ khổ tình trong một quyển sách, thì sẽ làm sao? Nàng sẽ mãi ôm cảm giác hổ thẹn với Diêu Phẩm Nhiên, cho rằng bản thân là kẻ chiếm đoạt, đã cướp đi hôn nhân vốn thuộc về đối phương. Đồng thời, nàng cũng sẽ luôn cảnh giác, suốt ngày lo lắng sợ hãi, sợ rằng trong lòng vương gia thực chất yêu Diêu Phẩm Nghiên chứ không phải mình. Hệ thống tiếp tục nói, cho dù thân thể được chữa trị, chủ nhân hồi phục khỏe mạnh, thì tuổi thọ cũng chỉ kéo dài thêm 2-3 năm mà thôi. Nếu muốn sống lâu hơn, cần phải hoàn thành nhiệm vụ. Diêu Phẩm Nhàn hỏi, là loại nhiệm vụ giống như lúc nãy ta vả mặt sao? Cũng có thể nói như vậy, hệ thống lạnh lùng đáp, nhưng cũng không hoàn toàn giống nhau, độ khó của nhiệm vụ sẽ tăng dần. Diêu Phẩm Nhàn trầm ngâm, nhiệm vụ có vi phạm pháp luật hoặc trái đạo đức không? Diêu Phẩm Nghiên cần xác nhận, nàng muốn kéo dài mạng sống, nhưng tuyệt đối không muốn làm những chuyện như giết người, phóng hỏa hay bất cứ hành động nào trái lương tâm. Hệ thống trấn an, chủ nhân yên tâm, sẽ không nhận được cam kết này. Diêu Phẩm Nhàn hoàn toàn yên tâm. Bên kia, sau khi Diêu nhị phu nhân không nói được gì nữa, lão thái thái đã đứng ra nói giúp bà ta. Hiện giờ con là vương phi, thân phận tôn quý, thật sự không cần phải chấp nhặt với hai thẩm làm gì. Hai thẩm của con cũng chỉ là quan tâm Nghiên Nhi nên mới lỡ lời. Dù lời nói có phần không suy nghĩ chu đáo, nhưng tâm địa thiện lương, nếu họ có chỗ nào đắc tội với con, ta thay mặt họ xin lỗi con. Diêu Phẩm Nhàn đương nhiên nghe ra sự thiên vị và giọng điệu đầy ẩn ý của lão thái thái. Bà ta đang ngầm ám chỉ nàng không có lòng nhân hậu. Thật lòng mà nói, dù bây giờ nàng đã coi mọi chuyện nhẹ nhàng hơn, nhưng vẫn không tránh khỏi cảm thấy tức giận vì những lời này. Đinh, khỏe mạnh 10, Diêu Phẩm Nhàn lập tức điều chỉnh lại tâm trạng, tự nhủ với chính mình rằng hoàn toàn không cần phải tức giận. Nàng ngồi ngay ngắn, nở một nụ cười nhẹ trên môi, cố gắng giữ tâm thế bình tĩnh để tiếp lời lão thái thái. Tổ mẫu nói như vậy, chẳng phải đang trách cháu gái tâm địa ác độc sao? Diêu Phẩm Nhàn thẳng thắn chỉ ra ẩn ý trong lời nói của lão thái thái. Quả nhiên, vừa dứt lời, nàng thấy trên mặt bà ta thoáng qua vẻ xấu hổ trong chớp mắt. Điều này khiến lòng nàng lập tức vui vẻ. Đinh, giá trị khỏe mạnh, Nam, sau khi điều chỉnh tâm trạng, Diêu Phẩm Nhàn tiếp tục. Cháu gái cũng không có ý muốn dùng thân phận vương phi để gây áp lực với người nhà. Nhưng hiện giờ vương gia đã hồi kinh, tổ mẫu và hai thẩm dù không nể mặt cháu, thì ít nhất cũng nên giữ chút thể diện cho vương gia. Tổ mẫu không cần phải giúp nhị thẩm nói đỡ. Cháu hiểu rất rõ ý của thẩm ấy khi nói những lời đó. Trước đây, khi vương gia không có ở kinh thành, cháu một thân một mình nuôi con. Thẩm có khinh thường cháu đôi chút, cháu cũng nhịn được. Nhưng bây giờ, vương gia đã trở về. Nếu còn coi thường cháu, vậy chẳng phải cũng không xem vương gia ra gì. Diêu Phẩm Nhàn dùng giọng điệu ôn hòa để nói ra những lời sắc bén. Nàng suy nghĩ rất rõ ràng, trừ khi vạn bất đắc dĩ, bằng không cũng không cần phải làm căng với nhà mẹ đẻ. Tránh không thể nhìn mặt nhau, vạn bất đắc dĩ nghĩa là bất đắc dĩ đến cùng cực. Tức là trong tình huống không còn cách nào khác, buộc phải làm một việc dù không mong muốn. Hơn nữa, nàng cũng hiểu rõ, người Diêu gia vẫn còn trông cậy vào phủ Ngụy Vương. Bọn họ chắc chắn không dám làm quá. Quả nhiên, đúng như Diêu Phẩm Nhàn dự liệu, lão thái thái trầm mặc trong chốc lát, rồi nhanh chóng mỉm cười. Hôm nay đúng là nhị thẩm nương con có chỗ không phải. Tổ mẫu sẽ bảo nàng ấy xin lỗi con. Vừa nói, lão thái thái vừa liếc mắt ra hiệu cho Diêu nhị phu nhân. Sau đó lại quay sang Diêu Phẩm Nhàn. Có điều, thẩm con thực sự không cố ý, chỉ là nói năng không suy nghĩ thôi. Mong con đừng chấp nhặt. Thấy thái độ của lão thái thái lần này chân thành, thực sự muốn giảng hòa, Diêu Phẩm Nhàn cũng không tiếp tục truy cứu. Bên kia, mặc dù không cam tâm tình nguyện, nhưng Diêu nhị phu nhân vẫn phải lên tiếng xin lỗi. Diêu Phẩm Nhàn nhìn bà ta, bình tĩnh nói, con là vãn bối, tất nhiên không dám nhận lời xin lỗi của thẩm. Nhưng hôm nay, thẩm là đang xin lỗi Ngụy Vương Phi, không phải nhị tiểu thư Diêu gia. Ngày xưa, con cũng đã chịu đủ rồi. Vừa dứt lời, âm thanh mong đợi kia lại vang lên. Đinh, giá trị khỏe mạnh, nam. Lão thái thái không thể làm gì được Diêu Phẩm Nhàn, ngược lại còn khiến chính mình tức giận. Cuối cùng, bà ta viện cớ mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi, rồi cho lui hết mọi người trong phòng, rời khỏi viện của lão thái thái. Trên đường trở về sân của mẫu thân Bùi thị, người vẫn im lặng từ nãy đến giờ cuối cùng cũng lên tiếng. Nhàn nhi, hôm nay con sao lại có chút khác thường? Bùi thị ngạc nhiên trước sự thay đổi của con gái, nhưng nghĩ đến việc vương gia đã trở về, con gái giờ đây có chỗ dựa, bà cũng thấy vui mừng. Diêu Phẩm Nhàn và mẫu thân vốn không có gì giấu nhau, nhưng chuyện hoang đường như vậy, nàng thực sự không thể nói ra, sợ mẫu thân sẽ bị dọa sợ. Nàng chỉ cười nhẹ, nói, nương, nữ nhi không ngốc, 20 năm qua chẳng qua là nhẫn nhịn mà thôi. Chỉ là bây giờ, bỗng nhiên nghĩ thông suốt, không muốn nhẫn nữa, cũng không muốn chịu đựng thêm. Nghĩ đến kết cục của mẫu thân trong sách, Diêu Phẩm Nhàn liền căn dặn, nương, người là chính thất do phụ thân cưới hỏi đàng hoàng, là người được 8 người nâng kiệu rước vào phủ, người còn là thê tử của quan tam phẩm, lại có một nữ nhi là vương phi. Về sau ở trong nhà, nhất định đừng nhẫn nhịn nữa, cũng đừng để nhị phong, tam phòng khi dễ nghĩa là bắt nạt, xem thường, ức khát, pê người khác, thường là vì họ yếu thế hơn. Trong sách từng viết, không lâu sau khi con gái qua đời, Bùi thị liền lâm bệnh nặng, chẳng bao lâu cũng qua đời. Diêu Phẩm Nhàn nhớ lại đoạn này, trong lòng không khỏi đau xót. Nàng không chỉ muốn thay đổi số phận của chính mình, mà còn muốn thay đổi cả vận mệnh của mẫu thân. Diêu Phẩm Nhàn thầm hỏi hệ thống. Tiểu ngũ, mẫu thân ta cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ để thay đổi số mệnh không? Tiểu ngũ lập tức trả lời. Danh ngạch người may mắn có hạn. Chủ nhân là một trong số ít người được chọn. Nói cách khác là không thể. Diêu Phẩm Nhàn không giấu được sự thất vọng. Nhưng rất nhanh, tiểu ngũ lại tiếp lời. Tuy mẫu thân của chủ nhân không có vận may đó, nhưng chủ nhân có thể giúp bà thay đổi số mệnh. Diêu Phẩm Nhàn hỏi ngay. Cũng là bằng cách hoàn thành nhiệm vụ sao? Tiểu Ngũ khẳng định, đúng vậy, chủ nhân. Diêu Phẩm Nhàn khẽ thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Ngũ im lặng một lúc, đúng lúc nàng nghĩ rằng nó sẽ không nói gì thêm, thì đột nhiên lên tiếng, nhắc nhở, thực ra, chỉ cần chủ nhân khỏe mạnh và sống tốt, mẫu thân của chủ nhân cũng sẽ bình an vô sự. Số mệnh của mẫu thân chủ nhân phụ thuộc vào chủ nhân. Câu nói này chẳng khác nào một lời tiên đoán về vận mệnh. Những lời của Tiểu Ngũ khiến Diêu Phẩm Nhàn cảm thấy an tâm hơn bao giờ hết. Từ tận đáy lòng, nàng chân thành nói, cảm ơn ngươi, Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ vẫn giữ giọng điệu lạnh nhạt, vô cảm nhưng lại mang chút ý xu nịnh. Được phục vụ chủ nhân là vinh hạnh của ta. Diêu Phẩm Nhàn, dù Tiểu Ngũ đã nói rằng chỉ cần nàng sống tốt thì mẫu thân cũng không gặp chuyện gì. Nhưng Diêu Phẩm Nhàn không chỉ mong mẫu thân có thể sống thọ như những người bình thường, mà còn hy vọng bà có thể có những tháng ngày yên ổn tại Diêu gia. Khi nàng còn ở đây, mọi chuyện còn có thể tạm ổn. Nhưng nếu nàng không có mặt, dựa vào hiểu biết của nàng về những người trong Diêu gia suốt bao năm qua, bọn họ chắc chắn sẽ tìm cách gây khó dễ cho mẫu thân. Có lẽ họ sẽ không đến mức đánh mắng, hành hạ bà một cách lộ liễu, nhưng với thủ đoạn của lão thái thái, việc khiến mẫu thân chịu uất ức là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Huống hồ, hôm nay nàng vừa đối chọi gay gắt với lão thái thái, bà ta chắc chắn sẽ không dễ dàng nuốt trôi cơn giận này. Vì vậy, chắc chắn sẽ tìm cách trút lên người mẫu thân. Nàng nhất định phải tìm ra một cách để bảo vệ mẫu thân. Cả ngày hôm đó, Diêu Phẩm Nhàn ở lại trong viện, bầu bạn cùng mẫu thân. Hai mẹ con ngồi trò chuyện, bầu không khí nhẹ nhàng và ấm áp. Chờ đến khi hoàng hôn buông xuống, trời bắt đầu tối, nàng biết đã đến lúc phải trở về. Bùi Thị cảm thấy thời gian trôi qua quá nhanh, trong lòng không nỡ để con gái rời đi, nhưng bà sợ nếu tỏ ra quá quyến luyến sẽ khiến con lo lắng, nên đành cố giấu tâm tư. Bùi Thị chỉ dặn dò, con đã xuất giá rồi, sau này phải sống thật tốt với vương gia. Trước đây vương gia ở ngoài biên ải, con thường xuyên về nhà cũng không sao. Nhưng bây giờ vương gia đã về kinh thành, hai con nên chung sống hòa thuận, đừng ba ngày hai bữa lại chạy về nhà mẹ đẻ. Diêu Phẩm Nhàn sao có thể không hiểu nỗi lòng của mẫu thân. Bảo rằng không mong nàng thường xuyên về là giả. Bà chỉ lo rằng nếu nàng cứ về nhà mãi, vương gia sẽ không vui. Nàng mỉm cười trấn an, nương yên tâm, vương gia đối xử với con rất tốt. Nếu không phải như vậy, sao chàng lại đến thăm Diêu gia nhanh như thế? Bùi Thị biết Diêu gia có thể kết thân với Ngụy Vương phủ là một sự may mắn. Nhưng nhìn con rể nghiêm nghị, lạnh lùng như vậy, bà thật sự lo lắng con gái mình sẽ chịu khổ. Chỉ cần vương gia đối tốt với con là được. Đối tốt với con là được. Diêu Phẩm Nhàn cười, nắm tay mẫu thân vỗ nhẹ. Nương cứ yên tâm đi. Sau đó, một nhà ba người cùng người trong Diêu gia từ biệt. Diêu gia từ trên xuống dưới, ai nấy đều ra tiễn Ngụy Vương ra tận cửa. Cũng lúc này, Diêu Phẩm Nhàn mới nhìn thấy phụ thân của mình. Thấy lão thái thái cùng nhị phòng, tam phòng đều có mặt. Trước lúc rời đi, Diêu Phẩm Nhàn đứng ngay cửa, nói với phụ thân, lần này về thăm, con thấy mẫu thân đã gầy đi không ít, trông cũng tiều tụy hơn trước. Phụ thân dù công vụ bận rộn đến đâu, cũng xin hãy quan tâm đến mẫu thân nhiều hơn. Dẫu sao, mẫu thân cũng là người chung chăn gối với phụ thân, mong phụ thân có thể đối xử với mẫu thân tốt hơn. Nói đến đây, nàng dừng lại một chút rồi tiếp tục. Sau này, khi con không có mặt ở đây, mong rằng phụ thân và mẫu thân có thể hòa thuận, thương yêu nhau, sống thật tốt. Diêu Thượng Thư lăn lộn quan trường bao nhiêu năm, há có thể không nhìn ra thâm ý trong lời nói của con gái. Nàng đang cố tình nói ra những lời này trước mặt Ngụy Vương, buộc ông ta phải hứa hẹn đối xử tốt với mẫu thân nàng. Diêu Thượng Thư đã sớm biết chuyện Lão Thái Thái bị chọc giận hôm nay. Nhưng trong lòng ông ta có cân nhắc riêng, biết rõ chuyện gì quan trọng hơn. Bởi vậy, ngay trước mặt Ngụy Vương, ông ta lập tức đồng ý từng điều một. Diêu Phẩm Nhàn thấy vậy liền gật đầu, nhẹ giọng nói, vậy con xin cáo từ. Trời đã tối dần, nàng không thể trì hoãn thêm. Sau khi từ biệt từng người trong Diêu gia, nàng cùng phu quân lên xe rời đi. Từ đầu đến cuối, Chu Hữu Bình vẫn không hề mở miệng nói gì, nhưng những lời sắc bén của thê tử và những cơn sóng ngầm trong gia tộc Diêu gia, hắn đều thấy rõ. Trên đường hồi phủ, Khang An quá mệt mỏi, nằm trong lòng phụ thân ngủ ngon lành. Chu Hữu Bình ngồi thẳng lưng, đôi tay rắn chắc ôm con trai gầy nhỏ vào lòng, trông hắn chẳng khác nào một con mèo nhỏ ngoan ngoãn, yên tĩnh trong vòng tay phụ thân. Diêu Phẩm Nhàn ngồi bên cạnh phu quân, lặng lẽ nhìn cảnh vật lướt qua ngoài xe. Xe ngựa đột nhiên lắc lư dữ dội. Chu Hữu Bình định lực vững vàng, vẫn ngồi yên như cũ, nhưng Diêu Phẩm Nhàn lại không giữ được thăng bằng, trực tiếp ngã nhào về phía người đàn ông bên cạnh. Hai thân thể va chạm mạnh vào nhau, cả hai đều đồng loạt nhớ lại những đêm hoang đường đã trải qua. Trời sắp tối, bên trong xe ngựa kín mít, vô cùng tĩnh lặng, không khí lúc này trở nên mập mờ, khiến người ta dù không muốn suy nghĩ lung tung cũng khó mà kiềm chế được. Thế nhưng, hôm nay, Diêu Phẩm Nhàn thực sự không có tâm trạng. Trên suốt chặng đường trở về, nàng vẫn luôn suy nghĩ phải dùng thái độ thế nào để đối mặt với người đàn ông này. Nhưng chưa kịp quyết định, Khang An người đã ngủ say cả quãng đường bỗng nhiên tỉnh giấc và làm loạn. Nhất quyết đòi ngủ cùng cha mẹ. Khang An có phòng riêng của mình, bình thường đều do vú nuôi và nha hoàn thay phiên chăm sóc. Diêu Phẩm Nhàn cũng không quản chuyện bé ngủ ra sao. Chu Hữu Bình ôm con trai định đưa về phòng, nhưng Khang An còn chưa kịp đặt lưng xuống giường đã dụi dụi mắt tỉnh táo trở lại. Bé con ngủ mơ màng, vừa ý thức được phụ thân mẫu thân lại định bỏ mặc mình ngủ một mình, lập tức vươn hai tay, gắt gao ôm chặt cổ phụ thân. Hôm nay con muốn ngủ cùng cha và mẫu thân. Trẻ con rất biết quan sát sắc mặt người lớn, lại càng giỏi nắm bắt cơ hội. Những ngày qua, cha mẹ đối xử với bé rất tốt, thế nên bé nhân cơ hội mà đưa ra yêu cầu càng quá đáng hơn. Diêu Phẩm Nhàn thực sự không có tâm tình dây dưa, bởi vì nàng biết rõ, trong cuốn Nhất Phẩm Kiều Nghiên, phu quân của nàng Ngụy Vương Điện Hạ là một nhân vật cực kỳ quan trọng. Trong sách, tình cảm của Ngụy Vương đối với Diêu Phẩm Nghiên không được miêu tả cụ thể, cũng không nói rõ rốt cuộc hắn yêu ai. Chỉ có một điều chắc chắn, hắn từng là vị hôn phu của nữ chính. Hơn nữa, về sau khi Diêu Phẩm Nhàn qua đời, Ngụy Vương trở thành góa phu, thậm chí còn khiến nam chính trong sách Thẩm Hàn Thanh không ít lần ra mặt nhằm vào hắn. Tề Tu Ngôn cũng là chồng trước của Diêu Phẩm Nghiên, nhưng sau khi trở về kinh, hắn vẫn dây dưa với nàng ta. Thẩm Hàn Thanh không nhắm vào Tề Tu Ngôn, nhưng lại đặc biệt đối phó với Ngụy Vương, vị hôn phu trước của nữ chính, đồng thời cũng là muội phu của hắn. Điều này thật sự khiến người ta không thể không nghi ngờ liệu trong lòng Ngụy Vương có thực sự yêu Diêu Phẩm Nghiên hay không. Trong sách, Ngụy Vương xuất hiện không nhiều, nhưng mỗi lần hắn lên sân khấu, phong thái đều lấn át nam chính một bậc, nếu không áp đảo thì cũng ngang hàng với nam chính, không hề thua kém. Nếu không biết thì thôi, nhưng một khi đã biết những điều này, Diêu Phẩm Nhàn không thể nào giữ được tâm thái bình thản để thân mật với hắn như trước nữa. Được rồi, vậy ngủ cùng cha mẹ. Diêu Phẩm Nhàn lập tức đồng ý, sau đó dứt khoát nhận lấy con trai từ tay phu quân, ôm vào lòng. Chu Hữu Bình nhìn nàng, ánh mắt đầy thâm ý. Cách chương.